Thủ trưởng Mỹ vị trên bàn làm việc. Chương 28, lưu lại ký hiệu bằng nước ti sao u. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Hải Hiên mút quy đầu nam nhân, nước miếng trong miệng cũng quên nuốt, toàn bộ chảy ra. Trong chiếc xe có rèm toàn bộ là âm thanh phát ra do mút mát quy đầu, ướt át dâm mỹ vô cùng. Trong con người đen nhánh đang phóng đại chỉ có tồn tại hình ảnh côn THTT yêu huyệt phía sau bị côn THTT thao đến khát khao không ngừng mở ra khép lại. Chàng ruột mấp máy ngứa ngáy. Tất Hải Hiên kéo ba ngón tay của Lôi Kiên Bình cắm vào trong. Anh ngậm lấy quy đầu phát ra tiếng rên rỉ khát khao, nhấc mắt nhìn Lôi Kiên Bình, đôi mắt đắm chìm trong khoái cảm ngập tràn nước mắt trong suốt. Lôi Kiên Bình đảo lộng bên trong tiểu huyệt đã được hắn thao một lần, chàng ruột trơn trượt co rút lại co rút, mềm đến độ làm hắn lại muốn thao một phát. A, à, Tất Hải Hiên mới vừa phun ra côn THT, cả người liền bị Lôi Kiên Bình ôm lấy, hai thân thể ướt đẫm mồ hôi quấn lấy nhau. Mồ hôi tuôn ra cũng không thể mang đi được lửa nóng trong người, hóa thành hai con thú được động dục, xoa xoa, liếm láp cơ thể nhau, mà sát bộ phận sinh dục của nhau, chảy ra dâm dịch mang theo mùi tanh, bôi lên bộ phận sinh dục của con thú đực còn lại, mãi đến khi không phân biệt rõ đây là dâm dịch của ai. Thật lớn a, à, Tất Hải Hiên sờ soạng cơ ngực lớn của đối phương, tinh khí cọ cọ vào thịt heo bồng lớn của đối phương. Không biết là đang khen cơ ngực của Lôi Kiên Bình lớn hay là khen côn THT lếm của Lôi Kiên Bình, vẻ mặt si mê dâm đãng, anh nhấc eo lên, cái mông cọ cọ lên đùi Lôi Kiên Bình. Đến thao tôi, Lôi Kiên Bình bị giọng nói khàn khàn của thủ trưởng câu dẫn đến dục hỏa đốt người, côn THT cọ tới cọ lui trên bao tinh hoàn của thủ trưởng, quy đầu tròn tròn ma sát giữa hai chân thủ trưởng, mặc kệ thủ trưởng nhấc mông thế nào, cây côn THT tê kia đều cọ đến tiểu huyệt đang mấp máy kia, tinh dịch chảy xuôi vào trong miệng huyệt đỏ sẫm. A, à, cho tôi, Tất Hải Hiên thấp giọng nức nở, hai chân mở rộng, hai tay đẩy hai cánh mông trắng như tuyết ra, lộ ra tiểu huyệt không ngừng co rút vào trong, tiểu huyệt mở rộng cỡ ngón cái, nhăn nheo mềm xốp xinh đẹp, dính dấp vô cùng, phía trên tiểu huyệt và bao tinh hoàn dính đầy dâm dịch chảy ra từ côn THT, tính khí đỏ đậm ngẩng cao đầu. Trên thân nổi đầy gân xanh, đỉnh tính khí dính đầy dịch thể, nhanh chóng chảy ra làm ướt cả cây tính khí. Lôi Kiên Bình đỡ côn THT, chỉ cắm quy đầu vào trong, quy đầu mới vừa cắm vào tiểu huyệt, miệng huyệt liền thắt lại. Lúc quy đầu rút ra, miệng huyệt như muốn níu giữ quy đầu ở lại bên trong, hắn cố ý rút ra thì một ít mị thịt cũng bị kéo ra. Anh thích đại dương VT của tôi thao anh sao? Lôi Kiên Bình nhẹ thao làm tiểu huyệt. Cố ý không nhìn đến chàng thịt mấp máy hấp dẫn hắn. Tất Hải Hiên dâm tính sớm đã bị hắn dẫn dắt lộ rõ, nâng cao mông muốn đem cả cây côn THT tiến vào trong cơ thể, thế nhưng Lôi Kiên Bình chơi xấu, chỉ cho tiểu huyệt ăn quy đầu, câu dẫn tiểu huyệt ngứa đến không chịu được, tính khí chảy đầy dịch thể. Thích, dương VT của bé ngoan sử nam bắn tinh dịch vào tiểu huyệt của tôi. Tất Hải Hiên xoa xoa tinh khí. Gương mặt tuấn mỹ như nhớ lại mỹ vị của tiểu viên chức, không chỉ tính khí kích động đến nhảy lên, tiểu huyệt cũng ẩm ướt không ít. Rất thích đại dương VT ngây thơ sạch sẽ như vậy. A, à, cảm giác được đại dương VT sạch sẽ ngây thơ muốn rút ra, Tất Hải Hiên theo bản năng co rút mông giữ lại côn THT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, một giây sau, Lôi Kiên Bình kéo anh lên. Tất Hải Hiên khóa ngồi trên cái đùi lớn của Lôi Kiên Bình, anh ngửi thấy mùi mồ hôi trên ngực hắn, còn có mùi của tinh dịch trong không khí. Tất cả mọi thứ đều làm Tất Hải Hiên mê say, anh không muốn suy nghĩ gì hết, chỉ muốn mặc cho cấp dưới muốn làm gì thì làm. Côn THT nhiều lần thao làm tiểu huyệt, Lôi Kiên Bình ôm chặt thủ trưởng, thân thể trần truồng của hai người kề sát lại một chỗ, cơ ngực xinh đẹp được thủ trưởng rèn luyện mà ra, đầu V cứng rắn đỏ sẫm do được yêu thương mà dựng đứng, nắm lấy hai cánh mông trắng như tuyết của thủ trưởng trong tay, hắn bóp chúng đến đỏ ửng biến dạng. Thật lớn, muốn kết hợp cùng một chỗ với thủ trưởng, muốn đem thủ trưởng toàn bộ nhét vào người mình. Ôm thủ trưởng như vậy làm Lôi Kiên Bình sướng đến không nói nên lời, hắn muốn giam thủ trưởng lại, để thủ trưởng cái gì cũng không cảm giác được, chỉ có thể cảm giác được khoái cảm chìm sâu vào người hắn. Lôi Kiên Bình nghiêng người sang ghế tài xế, đặt thủ trưởng lên đó, nhìn thủ trưởng vẻ mặt ửng hồng, tóc tai ngổn ngang dựa vào ghế mà thở dốc, hai chân mở ra hai bên ghế, tính cụ cứng rắn đến độ sắp bắn tinh, giữa hai chân dính đầy dịch thể trong suốt. Lôi Kiên Bình chỉnh ghế rộng ra, phía sau lưng là vô lăng, phía trước là tủ trường. Chỗ ghế tải xe không đủ chỗ cho hai người, Lôi Kiên Bình đẩy hai cái đùi lớn của tủ trường ra, để tủ trường ngồi lên người hắn lần nữa, côn TH. Tê thượng thế đâm vào tiểu huyệt lòng lẻo của tù trường. A, sau lưng là ghế ngồi, phía trước là lồng ngực to lớn, Tất Hải Hiên chỉ có thể dang rộng tay chân ôm lấy cấp dưới, để cấp dưới tiến vào, sau đó thao anh. Đem thủ trưởng giữ chặt trong không gian chật hẹp của ghế tài xế, thật giống như giam thủ trưởng lại không cho trốn thoát khỏi hắn. Bảo bối dâm đãng như vậy phải hào hào yêu thương, Tất Hải Hiên không biết mình ngồi bên trong xe có rèm che được Lôi Kiên Bình thao bao lâu. Càng không biết đã bắn ra bao nhiêu lần, trong bụng được bắn đầy tinh dịch của đối phương, anh bị thao đến thần trí không rõ, chỉ biết là khoái cảm bắn tinh làm đầu óc anh trở nên trống rỗng, thân thể chỉ còn lại cảm giác vui sướng, phía sau không ngừng co giật, lần nào cũng không ngừng vặn xoắn côn TH. Tê thao làm bên trong, cao trào không dừng được, tinh dịch bắn ra càng ngày càng loãng, đỉnh tính khí bắt đầu chảy nước tiểu. Tất tổng. Móng tay Lôi Kiên Bình gầy gầy đỉnh tinh khí anh, đưa vào miệng nếm thử, quả nhiên là nước tiểu, hắn dùng sức nhấc hông mà va chạm, một tay nâng gáy thủ trưởng, chốc chốc lại hôn môi thủ trưởng. Để tôi tiểu vào người anh một lần đi, tôi không chỉ muốn bắn cho anh một bụng tinh dịch, tôi còn phải bắn cho anh một bụng nước tiểu. Đã bị thịt heo bổng bắn cho một bụng tinh dịch, thịt heo bổng còn muốn bắn cho anh một bụng nước tiểu. Có thể sướng đến chết hay không? Tất Hải Hiên bị côn TH, tê làm đến đại não tư duy trì độn từ lâu, chỗ duy nhất anh còn cảm giác được đó là bộ vị bị thao và cảm giác no nê trong bụng. Sướng muốn chết, muốn cây thịt heo bổng này hoàn toàn biến thành của mình, trở thành chủ nhân độc chiếm thịt heo bổng. Đến, tiêu vào người tôi. A, à, Tất Hải Hiên ôm lấy cổ cấp dưới, vô liêm sỉ mà dùng giọng nói gợi cảm câu dẫn côn TH. Tê cấp dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Kiên Bình bị thủ trưởng câu dẫn như thế, mồ hôi lăn xuống mặt, từng giọt lớn rơi xuống lồng ngực thủ trưởng, khố bộ hắn kề sát mông thủ trưởng, côn TH. Tê liền nóng mở ra một lỗ nhỏ trên đỉnh, một cổ nước tiểu bắn ra giống như súng phun nước bắn nhanh vào ruột tràng vách, nước tiểu nóng hổi bắn sâu vào bên trong. Bị nước tiểu bắn vào, tiểu huyệt nổi lên khoái cảm kỳ quái đáng sợ, thân thể Tất Hải Hiên co giật kịch liệt. Tinh khí anh cũng bắn ra một cột nước màu vàng lên người Lôi Kiên Bình. Anh bị một tiểu viên chức vừa thăng chức từ bạn dương thành người yêu tiểu vào người. Tiểu viên chức mày rậm mắt to toàn là lộ vẻ. Bảo ngoan, thật sự tiểu vào người anh. Tiểu huyệt ở mặt sau bị côn TH. Tê bắn nước tiểu vào, côn TH. Tê phía trước cũng bắn nước tiểu. Tất Hải Hiên nghiêng người không ngừng rên gì. Cái mông trắng tuyết không ngừng co giật chảy ra tinh dịch trộn lẫn nước tiểu tanh tưởi, như một con thú đực bị thu phục, bị một con thú đực khác dùng phương pháp đơn giản trực tiếp nhất là tiểu lên người để ký hiệu. Cách chương.